Chương 261, Tỏa hồn vĩnh sinh vân. Hải hoàng sóng xệ tổng thanh âm thanh lãnh mà cô lập, nhưng nàng tiểu vũ trụ lại vẫn cứ hết ba phù hợp chiêu này tần suất công kích, giản giống như là một chiêu này là nàng sử dụng được một thẻ, cho nên hắn mới có thể khinh địch như vậy tăng ba cả gạ hổ chiêu số. Tựa như nàng nói một tay, cả gạ hổ áo nghĩa, quả thực đã là bị cũng hoàn mị xem thấu. Nàng thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ chư thần lộ ra thần sắc ngưng trọng. Siêu thần nghĩa mắt, quả thực đáng sợ. Nếu như là tại chính thức bình thường chiến đấu miệng, đối mặt địch nhân như thế, Huy tất hoàn toàn có thể lấy tự thân tiểu vũ trụ, tới nghiên ép. Coi như ngươi có thể đủ đem ta áo nghĩa xem thấu thì tính sao, ta chỉ cần dùng tuyệt đối ba lực tới nghiền ép ngươi là được. Nhưng bây giờ, hai người có thể vận dụng vũ trụ cũng là đồng dạng hạn chế với giác quan thứ 6 nhất thánh trình độ. Cứ như vậy, cái này ngũ tam tam ý nghĩa, Huy không cách nào sử dụng tuyệt đối thật cửa tới nghiền ép mắt tử, mà chiêu số của hắn, cũng ta có chăn đỡ được có khả năng. Điểm này, đối với cả gạ hổ mà nói, đơn giản là chí mạng. Hàng tinh phong bạo bị cái cổ tiếp được sau đó, một mạch phía sau nàng gào một tiếng, từ trên người của nàng, kinh nhân tiểu vũ trụ khí tức bay lên. Nàng cư nhiên hai tay giơ lên, xanh xanh đem đinh tại chính mình trên tay hàng tinh phong bạo cho giơ mình tới, sau đó nhìn phía trước cả gạ hồ, nàng trực tiếp nhất chiêu doanh ra ngoài cả gạ hồ đây là người chính mình áo nghĩa giác ngộ a hàng tinh phong bạo cái cổ cái này dê lớn tiếng nói. Kinh khủng liệt diễm phong bạo cuộn trào mãnh liệt ra, như một đạo mới thiết hết thể liệt hỏa sóng xung kích bên trong kích ra đi, tại chỗ đem cả gạ hổ cả người đều kinh khủng liệt diễm phong bạo tứ ngược, đủ tử hơn 10 cái hô hấp võ thuật, cái này đáng sợ liệt diễm phong bạo, mới có cuối cùng ngừng lại. Mà lúc này đây, xe thở hồn hện, mà ở trước mặt nàng, Huy thân ảnh, đã biến mất. Dường như đã bị nàng bắn ngược trở về hàng tinh phong bạo sinh sôi hoanh sắt thành toài phiến. Nhưng vừa lúc đó, từ cái cổ phía sau, một thanh âm vang lên. Uy, ngươi ở đây thả lỏng giải khai vật gì vậy lẽ nào ngươi cho rằng, ta sẽ khinh địch như vậy bị của chính ta chiêu số sở đánh bại sao theo Huy thanh âm vang lên, tẩy cổ thần tỉnh trong lộ ra khó tin thần sắc lúc nào ngươi là lúc nào tân chạy đến ta phía sau đi nàng thất thanh thốt ra của nàng siêu thần nghĩa mắt, vẫn luôn nhìn về phía trước. Ở nhờ lấy một chiêu này siêu thần nhãn, nàng nhìn rõ rõ ràng ràng, Huy thân ảnh, rõ ràng đã tại hàng tình phong bạo trùng kích phía dưới. Bị tại chỗ hoanh sắt thành toái phiến. Lúc nào chính là ở ngay từ đầu. Thời điểm. Huy dường như rất tùy ý nói, ngươi thần chi nghĩa mắt, quả thực đáng sợ. Chỉ bất quá, ngươi nuôi, căn bản cũng không phải là siêu thần nghĩa mắt chỗ đã thấy mà thôi. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi đã chúng ta phượng hoàng huyễn ma quyền. Huy tất một câu nói này hạ xuống, thầy cổ thần tình ngơ ngẩn. Huy một câu nói này hạ xuống. Cây cổ thần tỉnh tại chỗ xấu xí tới cực điểm. Nhưng lúc này, nàng trong nháy mắt cũng hiểu được, chính là ở nàng ban đầu xông lên thời điểm, cả gạ hồ cùng nàng đối một quyền. Một quyền kia, nhìn như là nàng đem cả gạ hồ đánh lùi đi ra ngoài, nhưng trên thực tế, Huy đạt đến đã âm thầm thi triển phượng hoàng huyễn ma quyền áo nghĩa, mệnh trung nàng. Thế nhưng hắn cố ý không có phát động, mà là vẫn chờ đến hiện tại. Nhưng lúc này, nàng quả thực như trước dùng khó có thể tin cùng không cam lòng thanh âm nói rằng, ta siêu thần nghĩa mắt, có thể xem thấu tất cả chiêu số, vì sao, không có thấy ngươi ma quyền nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cả gạ hồ chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi siêu thần nghĩa mắt thấy mặc, vẹn vẹn chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy chiêu số, mà ta phượng hoàng huyễn ma kém, là ta dùng tinh thần của mình đánh ra tuyệt chiêu, nếu như là chân chính siêu thần, như vậy chiêu số, ở trước mặt của hắn, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là, một cái này siêu thần nghĩa mắt, vẹn vẹn chỉ là ký sinh ở trên người của ngươi mà thôi. Nếu đúng như vậy, như thế nào khả năng, có thể xem thấu ta phượng hoàng huyễn ma quyền? Huy tất nói như vậy. Vê đút re hắn thoại ngữ hạ xuống, chợt lại lạnh lùng nói, nhận thua đi, chúng ta phượng hoàng huyễn ma quyền sau đó, nếu như là muốn lò loại này am hiểu với tinh thần hệ cao thủ. Có thể còn có phá giải cơ hội, mà lời của ngươi, căn bản không khả năng phá giải một chiêu này. Ngươi đã thua A Huy thoại ngữ hạ xuống, tẩy cổ thần tình trong, lộ ra không gì sánh được không cam lòng thần tình. Sau đó nàng dường như bệnh tâm thần một dạng gieo họ, không phải ta không có bại ta còn không có bại gầm thét. Từ trên người của nàng, cũng là buộc phát ra càng thêm kinh người tiểu vũ trụ. Sau đó nàng điên cuồng nói rằng, ngươi ma quyền, là ở tinh thần của ta bên trên chế tạo ảo giác. Đã như vậy, ta đây liền buông tha ta tất cả cảm giác cùng phán đoán, đem toàn bộ tất cả, đều giao cho một cái này siêu thần nghĩa mắt, khiến nó tới khống chế ta và người chiến đấu kèm theo cái cổ ngôn ngữ hạ xuống. Nàng bên trong đôi mắt, một con kia siêu thần nghĩa mắt dường như chợt rung động một cái dưới, sau đó ở cậy cổ. Con mắt chu vi, xuất hiện từng cây một toàn tâm toàn ý huyết quản cùng gân xanh. Thiện đà từ trên người của nàng, phát ra không gì sánh được khí tức đáng sợ. Nàng cả người thần tình dại ra, dường như tựa như chính cô ta nói giống nhau, nàng đã bỏ đi chính mình đối với mình thân thể tất cả thao túng năng lực, mà đem hết thể đều giao cho một cái này siêu thần nghĩa mắt. Nhìn cái cổ bộ dạng, Huy căn cứ lắc đầu, minh ngoan bất linh. Nhưng mà, hắn thoại ngữ hạ xuống, dại ra tại chỗ cái cổ thân thể, cũng là đầu bĩu môi một cái, trở thành 45 góc độ. Tiện đa nàng nhìn cả gã hồ, trên mặt đột nhiên, lộ ra một cái không gì sánh được tịnh nụ cười theo cái nụ cười này rơi xuống trong nháy mắt, thân ảnh của nàng đã từ biến mất tại chỗ. Ở xe thân biến mất trong nháy mắt, cũng đã xuất hiện ở cả gã hồ trước mặt, chật của nàng hai tay bay thẳng đến Huy bắt đi lên, đối mặt nàng động tác, cả gã hồ trên người tiểu vũ trụ bước lên không. Chín lấy, hóa thành đáng sợ, đen nhánh hỏa diễm. Sau đó Huy tất giơ tay lên, hướng phía cái cổ một chỉ điểm ra, một chỉ này điểm ra đi, đáng sợ nước sơn hắc hỏa diễm, trong nháy mắt quán xuyên cái cổ thân thể. Bị ồ xù rủ áo nghĩa, tỏa hồn vĩnh sinh mộng cả gạ hổ thoại ngữ hạ xuống, cái cổ thân thể động tác, đã ngưng trệ. Tiện đà ở trên người của nàng, xuất hiện từng đạo đen nhánh hỏa đan vào mà thành màu đen văn lộ, những văn lộ này, giống như từng cái đen nhánh thập tự giá. Một cái lại một cái taxi chữ cái nối liền cùng một chỗ, giống như là xiềng xích một dạng, đem cái cổ thân thể hoàn toàn cầm cố. Cái cổ thân thể rung rằng, dường như muốn thoát khỏi một chiêu này ràng buộc cùng hạn chế, lại căn bản là không có cách làm được. Không hữu dụng, bị một chiêu này ràng buộc sau đó, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, căn bản không khả năng thoát khỏi. Huy nói như vậy. Nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng chia chương mới nhất mời mời được.